Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, giết chóc gần mở ra. Ngày hôm đó, vốn là ánh nắng tươi sáng một ngày, nhưng là lại khiến người ta có loại âm lãnh cảm giác. Một cái trong nhà gỗ, Zazesu ngồi ở cái ghế gỗ ăn uống. Bên cạnh chính là Sunet cùng Kurenai. Từ lần trước Zazesu chiến thắng bát vĩ cùng Nibi sau đó, Sunet cùng Kurenai liền vẫn đợi ở nơi này gian phòng không có đã đi ra ngoài. Zazesu đối ngoại tuyên bố là Sunet cùng Kurenai chịu đến một ít thương thế, cần tĩnh dưỡng, cho nên bất tiện đi ra ngoài. Mà nhà gỗ bên ngoài là một tầng chướng bồng. Ở bên ngoài quả thực một mảnh đất trống, sau đó chính là không ngừng tuần tra ninja. Vì bảo hộ Zazesu ba người an toàn. Thế nhưng kỳ thực đã nhiều ngày, Zazesu quả thực ban ngày dâm tuyên. Nhìn bây giờ Sunet cùng mặt trời đỏ dần dần phong tình cùng trên người cái kia mất mặt ý nhị cũng biết đã nhiều ngày hai người ngược lại là thu hàng bao nhiêu Zazesu làm dịu. Lúc này tùy thời ngồi chung một chỗ ăn, thế nhưng dưới bàn nhưng không bình tĩnh, mặc áo hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng dưới y cũng là đã sớm không thấy tăm hơi. Zazesu lúc này tuy là đang ăn cơm, thế nhưng cũng không quên dùng sức về phía trước vận động. Trên tấm ván cửa hàng cái chăn, cũng là nằm hai vị trắng noãn như ngọc thân thể, còn có cái kia không ngừng đi ra tiếng nước chảy. Zazesu khóe miệng xuất hiện một tia hạnh phúc thả nụ cười. Không ngừng nghe âm nhạc vận động, vẫn còn ở không ngừng bổ sung năng lượng, cho tới khi trong cơ thể chất lỏng màu trắng bắn ra. Rốt cuộc chờ đến Zazesu trong tâm thần truyền đến một hồi tin tức. Zazesu mới, chỉ có, lực mạnh bắn vọt, đem lúc này nằm trên chăn Sunet cùng Kurenai, đưa vào thiên đường. Sau đó mới trực tiếp rút ra hạ thân, nói rằng, Sunet Kurenai, ta có chuyện đi ra ngoài trước một cái, các ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi. Nói xong Zazesu trực tiếp mặc quần áo vào, đi ra ngoài cửa, chỉ để lại lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt Sunet cùng Kurenai. Tuy là chăn che giấu hai người thân thể, nhưng là vẫn có thể nhìn ra hai người thời khắc này sảng khoái. Mà lúc này Zazesu đã tới trên một mảnh đất trống. Ở Zazesu đạt tới trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện lần nữa một cái màu đỏ vật thể. Kurenai Zetsu một lần nữa xuất hiện. Chủ nhân, thấy được Zazesu, Kurenai Zetsu trực tiếp hướng về phía Zazesu nói rằng. Zazesu gật đầu liền hỏi, tình huống bây giờ thế nào? Akatsuki hiện tại bắt được Killer Bee cùng Yoshiki Jin rồi sao? Có chút nóng nảy, dù sao hai người nhưng là chính mình tính kế Kaguya trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất a. Mà lúc này Kurenai Zetsu cũng không phụ Zazesu hy vọng, trực tiếp nói rằng, chủ nhân, hiện tại Killer Bee cùng Yoshiki Jin đã bị Akatsuki nhân viên bắt lại. Dựa vào đem Kakuzu cùng Hidden dẫn hướng Killer Bee cùng Yoshiki Jin hai người. Hơn nữa bởi vì hai người lần trước chiến đấu thụ thương quá nặng, căn bản cũng không có cái gì phản kháng năng lực. Ở cộng thêm chủ nhân đã đem bát vĩ cùng Nibi hấp thu. Mà ở lại Killer Bee cùng Yoshiki Jin chỉ có chakra mà không có bát vĩ cùng Nibi ý thức. Cho nên căn bản là không có phản kháng liền trực tiếp bị Hidden cùng Kakuzu bắt được. Hơn nữa hiện tại đang ở vừa ra bí mật địa phương. Hiểu đang tiến hành phong ấn Nibi cùng bát vĩ đâu. Zazesu ở từ Kurenai tuyệt trong miệng đạt được tin tức này phía sau, trong lòng tưng bừng vui sướng. Hiện tại đang ở hấp thu Yoshiki Jin cùng Killer Bee trên người Nibi cùng bát vĩ chakra. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không biết bọn họ hiện tại để ngoại đạo ma tượng hấp thu là tinh long chakra, mặc dù có một phần là bát vĩ cùng Nibi chakra, nhưng so với tinh long chakra thiếu nhiều lắm. Như vậy về sau Osusuki Kaguya sống lại thời điểm, trong thân thể có cổ mình có thể khống chế chakra. Cái kia đang cùng Osusuki Kaguya chiến đấu thời điểm, cái kia được chiếm nhiều đại tiện nghi a. Đem vui sướng trong lòng thu hồi, thầm nghĩ, chuyện này cuối cùng cũng làm trở thành, phía dưới kia chính là làng mây. Trong lòng cái này phút chốc xuất hiện giết đánh, hơn nữa cái này giết đánh như sóng lớn giống nhau không ngừng cuồn cuộn. Sazesu nhìn trước mắt Kurenai Zetsu nói rằng, chuẩn bị một chút, minh nhật ta sẽ đi trước làng mây, giết chóc gần mở ra. Mặc dù không biết hiện tại làng mây lại có bao nhiêu người, thế nhưng có rất nhiều người là được, đến lúc đó nhanh hơn hấp thu năng lượng của bọn họ biết không? Sazesu lời nói, để Kurenai thấy cũng không khỏi một tia ý động, nói rằng, đúng vậy chủ nhân, lần nữa đem chọn cái Kumogakurei người biến thành tinh long chất dinh dưỡng. Tinh long trưởng thành nhất định sẽ rất nhanh, gật đầu. Khóe miệng tiếu ý coi như là đồng ý Kurenai tuyệt thuyết pháp. Sazesu trực tiếp vỗ ngực một cái chính là cái kia tinh long hình xăm. Hình xăm bên trên truyền đến một cái trận vui sướng tâm tình. Sazesu cười cười, này chủng loại giống như sủng vật tinh long. Không có tư tưởng, chỉ có một ít mông lung linh trí. Thực sự là một cái hoàn mỹ tồn tại a. Nếu chiếm được tin tức. Liên tiếp tục nói rằng, Kurenai Zetsu, giám sát chặt chẽ điểm, các loại, chờ, phong ấn sau khi kết thúc, đem Killer Bee cùng Yoshiki Jin thi thể mang cho ta trở về. Cùng với để cho ta cái kia phá sản lão ca làm thành khôi lỗi, còn không bằng cho ta đâu, dù sao bọn họ sinh tử trưởng giữ tại trong tay của ta. Nói xong. Liền xem cái này Kurenai Zetsu lui phía sau, liền hướng về căn cứ trở về. Lần này trở lại căn cứ Sazesu không có trực tiếp chạy đi Sunet chướng bồng nơi nào, mà là trực tiếp đi vào hội nghị chướng bồng. Chứng kiến lúc này đã thiếu mất một nửa nhân viên, liền trực tiếp đi vào. Thấy được Sazesu đến, một hồi chỉnh tề, Hokage đại nhân, Sazesu gật đầu. Trực tiếp làm xong rồi trước mặt thượng vị, nói rằng, tình huống bây giờ thế nào? Một nửa ninja bây giờ là không phải đã bắt đầu muốn Iwagakurei chiến trường rời đi. Còn có hiện tại mệt nhẫn thôn rất nhiều phân tán vân nhẫn thanh trừ thế nào? Nghe được Sazesu câu hỏi, một người trực tiếp đi ra nói rằng, trở về Hokage đại nhân lời nói, hiện tại đã dựa theo Hokage đại nhân an bài. Lúc này trong căn cứ đồng dạng ninja đã đi trước Iwagakurei chiến trường. Còn như lôi chi quốc bên trong du tán vân nhẫn, trải qua mấy ngày này tinh tường, mặc dù bây giờ còn có một số người, nhưng còn dư lại không nhiều lắm. Sazesu nhấp một miếng nước trà trên bàn, nói rằng, không tệ không tệ, như là đã không sai biệt lắm, như vậy ta muốn kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, lấy bạo chế bạo. Nếu chúng ta đã kết cừu hận, như vậy chúng ta sẽ phải giải khai cừu hận này. Vì để cho chúng ta về sau gia viên an toàn, như vậy những thứ này đối với chúng ta Konoha hận thấu xương vân nhẫn nhất định phải trảm thảo trừ. Căn các ngươi hiểu chưa? Hai mắt quét mắt một lần lúc này đang ở cúi đầu nghe Sazesu người nói chuyện viên. Hơi cái này một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ, nhất thời những người này tất cả đều uống được. Là Hokage đại nhân, thuộc hạ chắc chắn sẽ dựa theo Hokage đại nhân chỉ thị hoàn thành nhiệm vụ. Ta về sau hạnh phúc của chúng ta gia viên, dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, lấy bạo chế bạo, cùng loại tuyên thệ thanh âm từ nơi này mặc vào. Sazesu hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục nói rằng, tốt, nếu như vậy, giết hại nói, ta sẽ tự mình đi trước, bất quá các người cũng không cần nhân từ nương tay, còn có lôi chi quốc quốc dân rời đi bộ đội hiện tại đến chỗ nào. Trong miệng mím môi nước trà, nghe phía dưới một người báo cáo, cho tới khi tất cả an bài thỏa đáng sau đó. Giê-xu lại mới trở lại. Sunet trướng bồng, tiếp tục bắt đầu rồi chinh chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.